Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ, chương 211 oan gia ngõ hẹp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Huy Nhu 142 thời tiết giống như lập tức trở nên lạnh, chúng ta đi ra ngoài mua vài món quần áo đi. Thánh Khinh Hồng đề nghị, Mộc Huynh cuồng liên tục gật đầu cũng được, đang muốn đi ra ngoài thì nàng nghĩ đến Quân Tiếu Khanh, liền kêu nàng ấy cùng đi. Không gian giới chỉ của nàng Lý có rất nhiều mặt nạ da nam nữ được chế tạo vô cùng tốt, nàng tặng Quân Tiếu Khanh một cái, để cho nàng ấy mang theo đi ra phố cùng bọn họ, đi mua gì đó nàng ấy cần. Quân Tiếu Khanh nhìn khuôn mặt hoàn toàn khác trong gương như hoa như ngọc, khóe miệng khẽ cười, về sau nàng hay dùng khuôn mặt này sinh hoạt đi. Khuynh cuồng, cảm ơn ngươi. Nàng nhìn Mộc Huynh cuồng cảm kích nói, nếu như không có nàng, nàng ấy hiện tại nhất định rất mờ mịt, không biết như thế nào cho phải. Trước kia nàng cầm y ngọc thực căn bản không cần lo nghĩ, nàng chỉ cần nghĩ như thế nào luyện đan cho tốt, tu tập hiếu chiến khí là được. Nhưng hiện tại không giống, quân gia chỉ còn lại có nàng, nàng nếu không lo nghĩ, vốn không có người giúp nàng lo nghĩ. Mộc Huynh cuồng thản nhiên liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, nàng ấy tựa hồ so với mới gặp thì thành thục rất nhiều, trên mặt không hề có vẻ mặt kiêu ngạo, mà hiện tại là biến thành bình tĩnh. Một hồi đại biến cố tự nhiên là có thể thay đổi lần một người, nếu Quân Tiếu Khanh không thay đổi, nàng tự nhiên không có tốt kết cục, đồng dạng cũng không báo được thù vì người nhà báo. Đi thôi, Mộc Huynh cuồng thản nhiên nói, Thánh Khinh Hồng còn đang bên ngoài chờ. Quân Tiếu Khanh gật đầu thật mạnh, cất bước đuổi kịp Mộc Huynh cuồng. Mới vừa đi ra tiểu lâu, đột nhiên Mộc Huynh cuồng dừng bước bởi vì nàng xem thấy vài bóng dáng quen thuộc, rồi miệng nàng bất giác gợi lên một chút cười lạnh, dĩ nhiên là Mộc Thanh Thiên và hệ đệ tử khác của Mộc gia. Thật sự là quá tốt, ở trong này cũng có thể gặp nhau, lần này không giáo huấn bọn họ thật tốt một chút, nàng sẽ không gọi là Mộc Huynh cuồng. Thánh Khinh Hồng nhìn theo hướng ánh mắt của nàng, liền nhìn thấy vài thân hoa phục của đệ tử nhà giàu, hắn tự nhiên là không biết người Mộc gia. Bọn họ có cái gì đẹp mặt đi? Hắn không thích nàng nhìn chằm chằm nam nhân khác, Mộc Huynh cuồng hướng hắn cười xinh đẹp, vui đi dạo phố, đi cửa tiệm trang phục, ba người bọn họ đều mua quần áo qua mùa đông, Quân Tiếu Khanh không có tiền, nàng cảm thấy ý tứ thật không tốt nhưng Mộc Huynh cuồng mạnh mẽ đưa quần áo cho nàng, nàng chỉ có thể nhận lấy. Đột nhiên Quân Tiếu Khanh nhớ tới Vạn Phúc Đường, nơi đó nhưng là tài sản quân gia nàng, hai ngày này trong đầu vẫn nghĩ chuyện trong nhà, địa phương đầu cơ trục lợi kia liền quên, nếu lấy tiền nơi đó nữa, nàng cũng có tiền. Mua xong quần áo, nàng cùng Mộc Huynh cuồng nói ra ý tưởng trong lòng nàng, Mộc Huynh cuồng và Thánh Khinh Hồng liền cùng nàng đi. Quân Tiếu Khanh đi vào Vạn Phúc Đường sau mới phát hiện người ở bên trong toàn bộ thay đổi, mà ngay cả tên Vạn Phúc Đường cũng thay đổi, ai đã làm vậy? Lão bản, nơi này không phải cửa tiệm quân gia sao, như thế nào đột nhiên thay đổi người lại đổi chiêu bài? Trên mặt Quân Tiếu Khanh không bại lộ nửa điểm cảm xúc, Vân Đạm Phong khinh hỏi. Lão bản kia nhìn ba người Quân Tiếu Khanh thản nhiên cười nói. Quân gia bị diệt cho nên thành chủ thu nơi này xung công, nhưng hắn cũng sẽ không xử lý hiệu thuốc bắc cho nên giao cho hạng gia xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Quân Tiếu Khanh giấu ở dưới ống tay áo đã nắm thật chặt thành nắm tay, trong lòng là vừa giận, vừa phẫn, vừa giận, vừa hận, hay cho một cái hạng gia, hại quân gia nàng diệt vong không nói thế nhưng còn chiếm đoạt hiệu thuốc nhà nàng. Nhưng hiện tại nàng cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn tài sản nhà nàng bị người khác chiếm lấy, trong lòng đối hạng gia hận ý lại nhiều thêm vài phân. Mộc Huynh cuồng nghe xong cũng không nửa điểm kinh ngạc, từ lúc trước nàng đoán quân gia diệt, hạng gia không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, hạng gia tối hôm qua lại gặp được đại tai, thành chủ Viêm Cơ Thành tự nhiên sẽ đem nơi này cấp hạng gia. Cách chương.